Hám Thiên Chiến Đế, tác giả, Ngưu Canh, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 63, Đả Kiểm Kiếm Pháp. 2 canh giờ về sau, vương thần linh lực trong cơ thể mới hoàn toàn khôi phục. Linh lực lần nữa tinh tiến một phần, khoảng cách đột phá ngưng huyết 3 tầng chỉ kém nửa bước. Chỉ cần hắn nghĩ đột phá ngưng huyết 3 tầng cảnh giới tùy thời có thể lấy. Hắn cũng không có vội vã đột phá. Một đạo áo trắng thân ảnh xuất hiện tại Yến Yên Nhiên tam nữ trước mặt. Nhìn thấy vương thần trở về, tam nữ mới thở dài một hơi. Vương thần, ngươi làm sao đi lâu như vậy? Có hay không gặp được nguy hiểm? Yến Yên Nhiên mở miệng hỏi. Ha ha, trên đường gặp được một chút chuyện nhỏ chậm trễ một hồi. Vương thần lắc đầu nói. Khảo hạch đệ tử tiến vào bí cảnh ngày thứ 8. Lúc này một chút điểm tích lũy không đủ người điên cuồng. Khắp nơi có người điên cuồng ăn cướp. Đệ tử ở giữa tranh đấu thăng cấp. Không ít người thực lực hơi yếu đệ tử bị buộc ra bí cảnh. Thậm chí có người không kịp truyền tống. Trực tiếp bị giết chết. Vương thần cùng Yến Yên Nhiên cũng bị mấy đợt ăn cướp người. Bất quá đều bị hắn nhẹ nhõm giải quyết. Mỗi người còn phân đến không ít điểm tích lũy. 4 người bọn họ cũng không có đi ăn cướp người khác, mà là điên cuồng săn giết yêu thú. Lần này khảo hạch xuất hiện không ít đệ tử thiên tài, để Yến Yên Nhiên các nàng rất cảm thấy áp lực, càng thêm ra sức săn giết yêu thú. Lúc này các nàng 3 cái điểm tích lũy đều đã hơn vạn. Vương thần điểm tích lũy đã tích lũy đến 5 vạn, tiến vào trước 100 hẳn là cũng không thành vấn đề. Vương thần một mực không có gặp được Thành Dương Châu mấy người. Theo mấy người kia thực lực hẳn là rất khó thông qua khảo hạch. Vương thần, chúng ta đi tìm ta Hoàng Huynh đi. Cũng không biết hắn thế nào. Có thể hay không gặp được nguy hiểm. Yến Yên Nhiên có chút bận tâm Yên Phi Hồng. Nàng đề nghị, cũng tốt. Mọi người cùng một chỗ cũng có thể chiếu ứng lẫn nhau. Hiện tại chúng ta điểm tích lũy thông qua khảo hạch cũng không thành vấn đề. Chỉ cần không bị người ăn cướp, vương thần nói, theo đệ tử ở giữa chiến đấu thăng cấp, một chút cường đại thiên tài nhao nhao nổi lên mặt nước. Yên Phi Hồng thực lực không tầm thường, lại là Yên Kinh Thành 4 ngày mới một trong. Vương thần rất dễ dàng liền nghe được hắn đại khái phương vị. Một chút tồn tại cường đại trên cơ bản đều chiếm một phương. Chỉ cần không có thâm cừu đại hận, sẽ không va chạm lẫn nhau. Bọn hắn cảm giác điểm của mình đủ rồi. Không cần thiết cùng cấp bậc người chém giết. Dù sao tiến vào Thanh Huyền Tông tài là chủ yếu nhất. Nếu là không cẩn thận ném đi điểm tích lũy liền được không bù mất. Vương thần mang theo Yến Yên Nhiên tam nữ hướng phía Yên Phi Hồng chỗ khu vực tiến đến. Theo hắn đạt được tin tức, Yên Phi Hồng đại khái phương hướng ngay tại vương thần nguyên lai săn giết yêu thú cái nào thảo. Nguyên phụ cận. Người chính là đánh mặt vương. Một thiếu niên ngăn lại mấy người đường đi. Hắn dùng trong tay chỉ vào vương thần hỏi. Thiếu niên giống như vương thần. Một thân trường bào màu trắng. Thân hình cũng là có chút gầy gò. Thiếu niên tướng mạo bình thường. Nhìn kỹ lại có một tia yêu dị vận vị. Trắng noãn trên mặt một đôi mắt to sáng ngời. Trên trán có một cỗ ngạo khí. Người này thình lình có thối cốt 5 tầng tu vi. Nghe hắn khẩu khí vương thần biết tới bất thiện, mở lời hỏi, không tệ, ngươi là ai? Ta là Mạc Thành Bắc Trương Kiếm Lăng, là ngươi đánh cướp tộc ta huynh Trương Khang, ta cũng không làm khó ngươi, đem ngươi trên người yêu đan toàn bộ giao ra. Trương Kiếm Lăng nói chuyện không nhanh không chậm, trong lời nói mang theo không cho phép nghi ngờ khẩu khí. Mạc Thành Bắc, vương thần tâm niệm vừa động, hắn nhớ tới một người. Chính là một cái bị hắn đánh thành đầu heo mập mạp. Hắn giống như chính là Mạc Thành Bắc người. Nguyên lai người trước mắt là đến trả thù. Nha, ta đã biết. Người chính là Mạc Thành Bắc cái kia dùng kiếm thiên tài. Trương Kiếm Lăng, Tôn Thượng Hương giật mình nói. Trương Kiếm Lăng gật gật đầu. 2 đầu lông mày ngạo khí càng hơn. Mở miệng nói. Hừ, không tệ. Chính là bản thiếu gia. Tính ngươi còn có chút kiến thức. Tôn Thượng Hương là người nơi nào? Sao có thể nghe quen hắn loại này khẩu khí? Khẽ kêu nói. Cái gì cẩu thí dùng kiếm thiên tài? để ngươi cô nãi nãi trước giáo huấn ngươi một trận lại nói. Choeng, Tôn Thượng Hương rút ra chính mình bảo kiếm, nói đánh là đánh, nàng tính tình so Lăng Tuyết Nhạn càng thêm nóng nảy. Trong tay nàng bảo kiếm vung lên, từng đạo kiếm mang, phô thiên cái địa siêu trương kiếm lăng bắn tới. Điêu trùng tiểu kỹ, trương kiếm lăng hừ lạnh một tiếng, bảo kiếm trong tay của hắn huy động, nhanh đến cực hạn, đầy trời kiếm mang bị hắn từng cái ngăn trở. Đinh đinh đang đang, hai người kiếm pháp một cái so một cái nhanh, liên tiếp bảo kiếm giao minh âm thanh, hình thành một đạo thanh thúy huyết dài. Trương kiếm lăng kiếm pháp rất nhanh, kiếm trong tay hắn, tính cả cánh tay đều không thấy, chỉ có thể ngẫu nhiên nhìn thấy một đạo tàn ảnh hiển hiện. Tôn Thượng Hương kiếm pháp mặc dù không tệ, so với trương kiếm lăng hiển nhiên phải kém hơn một bậc. Hai người cảnh giới đồng dạng đều là thối cốt năm tầng võ giả. Tôn Thượng Hương không hổ là Yên Kinh Thành tứ đại thiên tài một trong. Mặc dù kiếm pháp kém đối phương một bậc, nhưng là thực lực của nàng rõ ràng so với đối phương muốn mạnh hơn không ít. Căn cơ vô cùng vững chắc. Trong lúc nhất thời hai người ngươi tới ta đi, cũng là đấu ngang tay. Yến Yên Nhiên nhìn về phía Vương Thần, nói ra, cái này trương kiếm lăng không đơn giản, vậy mà có thể cùng Thượng Hương không phân sàn sàn nhau. Tôn Thượng Hương không nhất định có thể đánh qua trương kiếm lăng. Trương kiếm lăng kiếm pháp còn có lưu chỗ trống. Vương Thần mở miệng đánh giá, nha, chiếu ngươi nói đến, Thượng Hương không phải là đối thủ của người nọ. Không thể nào, Lăng Tuyết Nhạn nói. Vương Thần gật gật đầu. Trương kiếm lăng có chút điểm giật mình, không nghĩ tới đối phương tùy tiện một người liền có thể có như thế thực lực. Bất quá hắn cũng không e ngại, hắn đối với mình kiếm pháp phi thường tự tin. Ngang nhau cảnh giới, hắn xưa nay không từng bại qua. Xoát xoát xoát, trương kiếm lăng kiếm pháp nhanh hơn. Mỗi một kiếm đưa ra đều có một loại đặc biệt ý cảnh, phảng phất tại trên đó có thiên địa chí lý lưu truyền. Đây chính là một tia kiếm ý. Kiếm ý cũng là một loại chân lý võ đạo, là võ giả đối với kiếm pháp quen thuộc tới trình độ nhất định về sau, tự nhiên mà vậy liền sẽ lĩnh ngộ kiếm ý. Có thể tại cái tuổi này lĩnh ngộ kiếm ý, cái này trương kiếm lăng đích thật là một thiên tài. Thật giống như Vương Thần lĩnh ngộ một tia võ ý, kiếm ý liền tương đối phiến diện. Thông tục một điểm tới nói chính là võ ý bao quát kiếm ý, kiếm ý lại không bao gồm võ ý. Tôn Thượng Hương trơn bóng trán xuất hiện một tầng mồ hôi dịn, nàng dần dần rơi vào hạ phong. Trương kiếm lăng kiếm pháp quá quái lạ, nàng ngăn cản có chút phí sức. Kho lãng, Tôn Thượng Hương bị trương kiếm lăng một kiếm đập tới trên cánh tay, kiếm trong tay của nàng rơi trên mặt đất. Nàng ngây người công phu, một đạo kiếm quang thẳng đến cổ họng của nàng. Tôn Thượng Hương lưng trở nên lạnh lẽo, cổ nàng làn da bị kiếm mang đâm hơi đau. Đang, một cục đá nhỏ phá không mà đến, tinh chuẩn nện ở trương kiếm lăng trên mũi kiếm. Mũi kiếm lệch ra dán Tôn Thượng Hương cổ áo chỗ xẹt qua. Tôn Thượng Hương lúc này mới kịp phản ứng, nàng thân ảnh lui nhanh, thầm nghĩ, nguy hiểm thật. Chính là Vương Thần tiện tay đánh ra một cục đá chém vào trương kiếm lăng mũi kiếm. Trương kiếm lăng không bỏ qua, trường kiếm trong tay đưa ra, đuổi sát thân hình lui lại Tôn Thượng Hương. Choeng, Yên Nhiên, mượn kiếm dùng một lát. Vương Thần tiện tay rút ra Yến Yên Nhiên trong tay bảo kiếm. Thân ảnh phóng ra, thẳng đến trương kiếm lăng. Hắn gặp trương kiếm lăng kiếm pháp không tệ nhất thời cũng có chút ngứa tay. Vương Thần trước kia cũng là dùng kiếm, bất quá hắn càng ưa thích vật lộn. Từ khi hắn thanh hồng kiếm đoạn mất về sau, ngay tại không có sở qua kiếm. Đang, Vương Thần tiện tay đẩy ra trương kiếm lăng mũi kiếm, cắn nói từ thường dùng nói, đã ngươi như thế thích đùa nghịch tiện, ta liền bồi ngươi chơi đùa. Hừ, bằng ngươi cũng xứng. Trương kiếm lăng khinh thường hừ lạnh, hiển nhiên hắn không có nghe được Vương Thần trong lời nói ý nhạo báng. Phốc phốc, Lăng Tuyết Nhạn nhịn không được cười ra tiếng, thầm nghĩ, nhà này lời nói liền thích trêu cợt người. Trương kiếm lăng trường kiếm huy động, kiếm pháp nhanh đến cực hạn, dày đặc kiếm mang như đầy trời hạt mưa nổ bắn ra mà tới. Vương Thần tiện tay huy động trường kiếm trong tay. Yến Yên Nhiên bảo kiếm chuôi tương đối mảnh, thân kiếm cũng muốn hẹp một chút, không quá thích hợp Vương Thần. Bất quá cái này cũng không ảnh hưởng hắn phát huy. Đinh đinh đang đang, ngắn ngủi mà dồn dập kim loại giao minh tiếng vang lên. Trường kiếm lăng kiếm mang đều bị Vương Thần ngăn lại. Kiếm pháp không tệ, chỉ thường thôi. Trường kiếm lăng lời bình. Hắn lấn người mà đến. Thường thường một kiếm đưa ra. Nhìn như bình thường một kiếm tựa hồ bao phủ Vương Thần toàn thân. Thật sao? Vương Thần trở tay một kiếm liền xé mở hắn tiến công. Đồng dạng bình thường một kiếm đưa ra. Một kiếm này phía trên tựa hồ bao hàm ngàn vạn loại ý cảnh. Trường kiếm lăng bị chấn trụ. Hắn hoảng hốt, liên tiếp ra 9 kiếm mới khó khăn lắm ngăn trở. Vương Thần kiếm pháp lúc nhanh lúc chậm. Tiết tấu từ đầu đến cuối nắm giữ trong tay hắn. Trường kiếm lăng chỉ có thể khó khăn lắm ngăn cản. Dần dần hiển lộ bại tướng. Lăng Tiết Nhạn nhìn xem Vương Thần thân ảnh. Ánh mắt hiện lên một tia si mê. Thầm nghĩ, hắn nguyên lai còn biết dùng kiếm, mà lại kiếm pháp tốt như vậy. Ta làm sao chưa thấy qua hắn dùng kiếm. Trời ạ, Vương Thần gia hỏa này kiếm pháp vậy mà như thế bất phàm. Trường kiếm lăng căn bản không phải là đối thủ của hắn. Tôn Thượng Hương kinh hãi nói. Đinh đinh đang đang. Ba, thanh thúy bảo kiếm giao minh âm thanh. Xen lẫn một thân trầm đục. Trường kiếm lăng trên mặt bị Vương Thần dùng sống kiếm đánh ra một đạo màu đỏ dấu vết. Tại hắn bạch tĩnh trên mặt đặc biệt biến dễ thấy. Người đây là kiếm pháp gì? Hắn lui lại một bước. Có chút kinh hãi nói. Hắn xuất đạo đến nay. Tại kiếm pháp bên trên chưa hề không có thua với qua người đồng lứa. Vương Thần kiếm pháp cao hơn hắn không biết bao nhiêu. Hắn cảm giác kiếm pháp của mình tại trước mặt căn bản không chịu nổi một kích. Đả kiểm kiếm pháp. Vương Thần mỉm cười nói. Ngươi, Trường kiếm lăng giận dữ. Biết đối phương là cố ý trêu đùa chính mình. Phốc phốc, tam nữ nghe vậy cũng nhịn không được nở nụ cười. Lại đến, Trường kiếm lăng gầm thét một tiếng. 10 phần không cam tâm. Lần nữa huy kiếm mà tới. Đinh đinh đang đang. Ba, người khinh người quá đáng. Trường kiếm lăng nổi giận. Quát to, đinh đinh đang đang. Ba, ba, ba ba ba. Trường kiếm lăng mặt bị Vương Thần sống sờ sờ dùng sống kiếm đập thành đầu heo. Đánh tốt, Vương Thần, đánh cho ta chết cái này heo chết tiệt. Tôn Thượng Hương xả được cơn giận, ra sức gọi tốt, nàng đối Vương Thần càng xem càng thuận mắt. Vương Thần cảm giác không sai biệt lắm. Hắn hài lòng gật đầu, trường kiếm trong tay vẩy một cái. Ba, siêu, hắn một kiếm đập vào trường kiếm lăng trên cánh tay. Trường kiếm lăng cảm giác cổ tay tê dần, bảo kiếm trong tay bay ra ngoài, tiếp lấy cảm giác phần cổ mát lạnh, Vương Thần kiếm trong tay đã khoác lên cổ của mình, băng lạnh lưỡi kiếm dán tại trên cổ của hắn, ăn cướp, đem ngươi trên người yêu đan linh thạch toàn bộ giao ra. Vương Thần lại bắt đầu đánh cướp, người người dám đánh cướp ta, trường kiếm lăng tựa hồ chưa từng có loại đãi ngộ này. Ngạo khí 10 phần mở miệng nói. Dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí, một tay nâng lên một đám siêu tân tinh, linh bài hát đầy đủ, xuyên việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.